Chương 24. Dốc băng dựng đứng. Liên tưởng đến những sử liệu mà Lữ Cánh Nam đã nhắc đến, phát hiện trọng đại này rất có khả năng sẽ mang đến cho họ những đầu mối trọng đại, nên các thành viên trong đội không còn e ngại điều gì nữa. Ba Tàng, Trương Lập, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cùng hợp sức đục vách băng kéo cái xác đã bị đóng đá ra ngoài, lục soát hết một lượt từ đầu tới chân. Bên trong y phục không có thứ gì để chứng minh thân phận, chỉ thấy có một bao thuốc lá ghi chữ R6, một cái bật lửa hình dáng như viên đạn. Trong ba lô có rất ít thứ cần thiết khi leo núi, chỉ có một món vũ khí quân dụng đã lỗi thời. Trương Lập nhấc khẩu súng đó lên, liền nói: "Ồ, FG-42, vũ khí chuyên dụng của lính dù đặc chủng Đức Quốc xã này nè. Đường kính 7mm 92, nặng 4,5kg, 20 viên đạn một băng. Tốc độ đạn là 762m một giây và tốc độ bắn là 750 phát một giây. Xạ trình là 550m. Giờ là chỉ còn chưa đến 1.000 khẩu súng này thôi. Mọi người có biết không, đây là vũ khí đầu tiên mà quân Đức đã chế tạo bằng hợp kim Magne trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Nhưng mà vì thiếu nguyên liệu nên tổng cộng chỉ sản xuất có 7.000 khẩu mà thôi." Đội trưởng Hồ Dương thì cầm bao thuốc lá lên, lật qua lật lại xem xét, đưa lên mũi ngửi ngửi, lấy làm kỳ quái. Rất đáng tiếc, trên người tên lính Đức Quốc xã, ngoài tấm huy chương tượng trưng cho sự quang vinh của đế quốc ra thì không tìm thấy vật gì có giá trị nữa. Mặc dù vậy, mọi người vẫn cảm thấy nhận được một sự cổ vũ lớn lao. Ít nhất, điều này cũng chứng tỏ con đường họ đi là chính xác. Đội đặc phái của quân Đức cũng từng đi qua nơi đây. Chỉ có giáo sư Phương Tân là ngấm ngầm, lo lắng. Phải biết rằng, tất cả những người đi tìm bạc ba la thần miếu phía trước kia đều là những kẻ thất bại. Không có ngoại lệ, con đường này rốt cuộc là đúng hay không đúng? Ông thực sự không dám nghĩ sâu hơn. Lạc Ma Á La nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ mất nhiều thời gian quá rồi, thôi đi tiếp thôi." Lữ Kính Nam cũng bảo: "Ừ, cứ để cái xác chết nằm đó đi, chúng ta đi thôi." Nhạc Dương cứ lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lượt nữa, vốn tưởng rằng đã phát hiện ra người có thể cung cấp đầu mối quan trọng, không ngờ lại chẳng thu hoạch được gì. Đang nghĩ ngợi, anh chợt nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Có ai biết tiếng Đức không vậy?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết tiếng Đức cả. Chỉ thấy đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong bao thuốc và nói: "Ở đây có chữ Đức nè, hình như viết bằng tiếng Đức đó." Quả nhiên, vách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ nghiêng ngả bằng bút chì. Ba Tăng nói: "Ồ, tôi biết rồi, khi mà đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, thì để không có phạm sai lầm, các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình." Nhạc Dương chắc lưỡi: "Tiếc là chúng ta không ai biết tiếng Đức cả. Thôi, đành mang về nghiên cứu vậy." Nói đoạn, anh cẩn thận cất bao thuốc lá ấy đi. Đến được khe nứt chính, số lượng xác chết cũng dần ít đi. Đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên phát hiện ra một xác. Nhưng những xác chết này còn khủng khiếp, đáng sợ hơn gấp bội phần. Đa số đều bị mất tay cụt chân, nếu không thì lồng ngực vỡ nát, ruột lòi ra ngoài, tựa hồ như bị thứ gì đó cắn xé, tan nát vậy. Bỗng nhiên có một cái xác tựa ở trên khe nứt lỏng ra, trượt xuống mấy mét, nhưng hai chân vẫn bị kẹt lại trong khe nứt nên người không có rơi xuống đất được. Cái đầu vừa hay chắn đúng ngay trước mặt của Đường Mẫn. Bộ mặt đáng sợ ấy tựa như quả bí đỏ bị đập bẹp dúm. Mắt mũi miệng đều chẹt dí lại một chỗ, máu thịt bầy nhầy đóng thành băng. Từng mảng, máu với băng dính liền nhau, trông như tấm kính thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ. Đường Mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trắc Mộc Cường Ba phải lấy thân thể chắn trước mặt để hộ tống cho cô đi vòng qua xác chết. Tuy vậy, mọi người đều băn khoăn suy đoán, không hiểu rốt cuộc là cái thứ gì đã khiến cho gương mặt ấy trở thành như vậy.

khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa, ít nhất cũng phải bằng 5 bước của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Đường Mẫn đứng sau cùng, thò đầu lên, vừa nhìn thấy dấu chân ấy, sắc mặt liền tái mét đi, trông hệt như màu sắc của những tháp băng chung quanh vậy. Đội trưởng Hồ Dương gượng cười nói, xem ra chúng ta cũng may mắn thật đấy nha. Đội khảo sát khoa học tốn bao nhiêu năm mà cũng không tìm được người tuyết. Không ngờ là để cho chúng ta đụng phải rồi. Giáo sư Phương Tần lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trắc Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến những cái xác chết thiếu tay thiếu chân kia, kinh hoảng kêu lên, đi tìm thức ăn đó. Dòng sông băng này chính là cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ. Vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều đã được giữ đông lạnh ở đây. Tất cả đều là món ăn ngon cho nó. Đường Mẫn nghe thế liền khe khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhạc Dương nói, có thể để lại vệt chân mờ mờ ở trên tầng đất đông cứng rắn này chứng tỏ là thể trọng và thể hình của nó hết sức là đáng sợ. Cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ phía đám người của chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta là thức ăn của nó. Nhưng đội trưởng Hồ Dương đã nhắc nhở, đây có thể là lãnh địa của nó đó, chúng ta mau mau đi thôi, giờ vẫn còn có chưa biết là có bao nhiêu con, hy vọng là chỉ có một con thôi đó. Lữ Cánh Nam thấy sương mù trên núi mỗi lúc một dày, liền nôn nóng thúc giục, nè nhanh lên, sương mù sắp tan hết rồi, nếu mà sương che phủ rừng tháp băng này thì chúng ta sẽ không tìm được phương hướng gì nữa đâu. Đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác. Mấy người đi vòng ngoài như Ba Tang, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng. Cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng. Dốc băng này cao đến 100 trượng, trông như một tảng format khổng lồ bị người ta cắt lẹm đi. Nhìn từ xa thoạt giống như một sườn dốc nghiêng nghiêng, giờ lại gần nhìn kỹ mới thấy nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng mà nghiêng vào bên trong, phía trên lớn, phía dưới nhỏ. Dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào phía bên trong như vậy, khiến người ta chỉ nhìn thôi là đã thấy khiếp sợ trong lòng. Bọn Trắc Mộc Cường Ba trượt xuống một dốc băng ở chỗ lưng chừng núi để xuyên qua sông băng, giờ tự nhiên lại phải leo lên một cái dốc băng khác ở khu bên trên. Đứng dưới vách băng sừng sững, ngước lên nhìn đỉnh núi cao, chỉ thấy khối mù mịt, không thấy đỉnh núi đâu. Nếu ví cái dốc băng này với miếng phoma thông thường, vậy thì đám Trắc Mộc Cường Ba đứng bên dưới chẳng bằng con kiến nữa. Trong quy phạm leo núi của bất kỳ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhất, đó là cấp 7. Chỉ có những người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua 14 ngọn núi cao trên 8.000 mét khắp thế giới, vẫn không ai dám coi nhẹ môn leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên đối với họ, cách này ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nứt chằng chịt kia. Hàng băng ngàn năm còn cứng rắn hơn sắt thép, đục băng đâm vào chỉ để lại một lỗ khuyết nông choẹt. Phải mấy người liên tục đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chốt là cả dốc băng này tự như một mặt kính hay tấm thép phẳng, đến cả một khe hở hay một cái rãnh cũng không có. Căn bản không thể tìm được điểm bám tay để vật lực như các kiểu đeo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép mà thôi. Thông thường khi các vận động viên leo núi, leo lên vách băng đều dùng đục băng từng bước tạo ra điểm an toàn, giống như xây dựng sạt đạo lững lờ trên vách núi vậy. Trước tiên phải đục lỗ rồi chôn cọc, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có khi leo cả ngày cũng không lên được vách núi cao 100 mét, mà dốc băng họ phải leo ở đây lại cao đến hơn 300 mét. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi nói: không ngờ lại như thế này. Muốn leo lên trên cũng khó lắm đấy. Nhạc Dương nói: nếu được giống như trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu thì phải á. Đặt chân cầu xuống, nhưng lúc máu còn chưa có động lại, dính chặt nó lên trên vách băng, vì thì dễ hơn rất là nhiều rồi. Lữ Cánh Nam nói: nè, không cần phải lo, chúng ta có cách leo của mình. Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa? Đại sư Á La. Lạc Mã Á La gật gật đầu. Ông đeo vuốt sắt vào, bên ngoài đeo găng, lại đeo thêm một bao sắt kỳ quái. Những vòng sắt hình bầu dục lồng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay, không hề ảnh hưởng đến động tác nắm tay xoay tay. Chỉ thấy Lạc Mã Á La vung cổ tay lên, sợi dây móc bắn vút ra, ghim vào một điểm ở độ cao 15 mét trên dốc băng. Ông kéo thử, cảm thấy có thể chịu được lực của mình. Hai tay thay nhau, cứ thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liên tiếp thốt lên: ồ, lợi hại, lợi hại. Nhạc Dương cười cười bảo: thế này thì có gì mà đáng nói chứ, đội trưởng Hồ, còn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của đại sư đấy thôi. Đang nói chuyện thì Lạc Mã Á La đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bấm vào, đột nhiên thấy tay hụt hẫng, thân thể liền rơi ngược trở xuống. Mấy người đứng bên dưới thấy đều kinh hãi. Nói thì chậm, nhưng mà thực sự diễn biến ra thì cực nhanh. Khi Lạc Mã Á La cách mặt đất chỉ còn chưa đầy 5 mét, thân thể ông liền hơi sững lại ở giữa không trung, hai tay dang rộng, hai chân đạp mạnh, bùm một phát, cảnh giới tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như loại sóc bay, áp mình sát mặt đất trượt thêm khoảng mấy chục mét nữa, vị sư già mới đảo mình lộn một vòng, thu cánh dơi lại, đứng vững vàng trên mặt đất đông cứng. Lữ Cánh Nam vội chạy đến hỏi: chuyện gì vậy? Lạc Mã Á La đáp: quả nhiên chất băng rất cứng, dây móc không có đủ lực chịu lực nên nó bị trượt ra. Ông thu lại sợi dây móc vừa bắn ra, giơ đầu móc lên xem, rồi lại nói: găm vào chưa đầy 15 cm, chẳng trách gì mà chẳng bị tuột ra. Lữ Cánh Nam nhìn dây móc trong tay của Lạc Mã Á La, đoạn nói: nè, dùng 2 giây. Lạc Mã Á La gật đầu, lại đeo lên tay phía trên thêm một hộp dây móc nữa, hai tay cùng vung lên, kế đó chập lại hai sợi dây cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng chung quanh cái bọc tay cứng bên ngoài, rồi lại leo lên thêm một lần nữa. Lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn ra. Sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng cố định thân mình, Lạc Mã Á La rút một tay ra, bật chiếc bật lửa mở mức cao nhất, lưỡi lửa phun ra, cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làn sóng nhiệt, nhanh chóng tan chảy ra thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng 20 cm, Lạc Mã Á La tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào một tấm chặn. Thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm 3 chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên dốc băng nhanh chóng đông cứng, lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Một sợi dây thần quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng, Lạc Mã Á La kéo thử, đoạn dùng sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực. Kế đó vẫy tay ra hiệu thành công với những người bên dưới, rồi ném sợi dây thần xuống. Vậy là lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ 15 độ âm, Lạc Mã Á La đã dùng tốc độ nhanh nhất thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng. Kế đó Lạc Mã Á La dẫm cả 2 chân lên mỏm băng, tay kéo chặt dây thần, toàn thân rùng lạ, trông như cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấy ông vật lực nhảy mạnh, đồng thời dang rộng hai tay